Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, vận mệnh Trường Hà muốn biến hóa thành sinh mệnh. Võ đạo chi chủ lựa chọn. Chẳng lẽ nói, truyền thuyết là có thật? Dương mi trên mặt, thần sắc liên tục biến hóa. Chẳng lẽ nói thật sự có người theo hồng hoang thế giới kia đi ra? Mà lại cải biến toàn bộ hỗn độn, đem đã từng nguyên một đám siêu thoát giả đều đánh chết. Dương mi so Lâm Dương sớm hơn rời đi. Hồng hoang, tiến vào hỗn độn bên trong. Bất quá về sau hắn tìm được cơ duyên, tiến nhập một trận dài đằng đẵng ngộ đạo bên trong. Đến mức liền về sau Lâm Dương bạo phát, kịch chiến chúng siêu thoát cảnh cường giả đại chiến, hắn đều không có chứng kiến qua. Mà đối với hỗn độn bên trong có quan hệ với Lâm Dương nói không tỉ mỉ truyền thuyết, Dương Mi cũng không tin. Hắn thậm chí đem cái kia đánh giết đông đảo siêu thoát cảnh cường giả người xem như là hồng mông chi chủ. Đương nhiên, cái này cũng không sai. Dù sao Lâm Dương cũng là hồng mông chi chủ, hồng mông chi chủ cũng là Lâm Dương. Bất quá Dương Mi nhưng cũng bởi vậy tiến nhập chỗ nhầm lẫn. Hắn thấy hồng hoang thế giới bên trong, ngoại trừ Hồng Quân, những người khác căn bản không khả năng sẽ có lớn như vậy thành tựu. Mà trong truyền thuyết, trận đại chiến kia, Lâm Dương sử dụng khai thiên phủ, cũng bị Dương Mi xem như là hồng mông chi chủ mô phỏng bàn cổ khai thiên phủ chỗ luyện được chí bảo. Dù sao khai thiên phủ chia ra làm ba, thái cực đồ, bàn cổ phiên, hỗn độn chung đều còn tại hồng hoang thế giới đây. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn lấy trên tay Chu Tiên Tứ Kiếm, Chu Tiên Trận Đồ, nhưng trong lòng thì dao động. Nếu như nói khai thiên phủ còn có thể là cái ngoài ý muốn, như vậy cái này Chu Tiên Kiếm Trận giải thích thế nào? Đây chính là hồng hoang bên trong đồ vật, khai thiên trước là không có. Chẳng lẽ cái kia hồng mông chi chủ còn đi qua hồng hoang? Dương Mi đứng tại dưới cây liễu, thật lâu im lặng. Những người khác cũng không dám tới gần hắn. Phương này vô tận đa nguyên vũ trụ rơi vào trong tay của hắn. Mà vận mệnh Trường Hà phía trên, Lâm Dương cũng không có muốn ra mặt ý tứ. Hắn tiếp tục quan sát đến vận mệnh Trường Hà bên trong biến hóa. Chỉ thấy vận mệnh Trường Hà bên trong, giờ này khắc này, vô số vận mệnh đang kịch liệt đụng chạm. Sông dài sôi trào, khuấy động không thôi, có thể nhìn đến. Mỗi thời mỗi khác, đều có vận mệnh tại trở nên càng thêm cường đại, thôn phệ cướp đoạt hắn vận mệnh của nó, lớn mạnh chính mình. Đương nhiên, nương theo chi, cũng có từng đạo vận mệnh, tại im ắng biến mất, cái kia đại biểu là sinh mệnh tan biến. Từng tôn bá chủ, nguyên một đám thiên tài, bọn họ hoặc là quật khởi, hay là thành vì người khác chân đạp thạch, ngược lại thành toàn người khác, tại giờ khác này. Diễn dịch ra vô cùng phấn khích tới. Lâm Dương thì một mực yên lặng mà nhìn xem những thứ này cố sự. Những kinh nghiệm này, toàn bộ hết thảy tất cả, đều thu vào trong lòng của hắn. Tiếp theo chuyển hóa làm Lâm Dương tu vi đẩy mạnh quân lương, trợ tăng đạo quả của hắn ấp ủ, không ngừng tăng lên. Cái kia 108,36 năm tòa trong vũ trụ, mỗi thời mỗi khác, đều sẽ có vô số cho nên chuyện phát sinh. Vô số cường giả, hoặc là điêu linh, hoặc là trở nên càng thêm cường đại. Tại đi qua năm tháng bên trong, Lâm Dương sáng lập ra vô số cơ duyên kỳ ngộ. Cái này cuồn cuộn năm tháng bên trong, cũng không biết dựng dục ra bao nhiêu cường giả. Mà bây giờ, 108,36 năm tòa vũ trụ xuất hiện, thì tương đương với là bày ra một cái to lớn lôi đài. Để cái này vô số cường giả có thể mở ra thân thủ. Hiển hiện tách ra mỗi người bọn họ quang mang tới. Ong ong ong, vận mệnh Trường Hà đang chấn động. Ào ào ào, ào ào ào. Đầu này sông dài tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại bành trướng, đều đang lớn lên một dạng. Vô số vận mệnh quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau ấp ủ, phảng phất tại lên men lấy, muốn ngưng tụ ra vật gì đáng sợ đến một dạng. Ta chế tạo ra vận mệnh Trường Hà, thâu tóm vô số chúng sinh, các loại tồn tại, đồng thời còn lan ra vô số cơ duyên, đẩy động đến bọn hắn trưởng thành. này bằng với cũng là tại chế tạo cường giả. Vô số cường giả hiện lên, để hỗn độn phồn vinh đến một cái mức trước đó chưa từng có. Lâm Dương lẩm bẩm, trong mắt lóe ra quang mang. Mà bây giờ, đầu này sông dài, vậy mà cũng muốn vì vậy mà biến thành sinh mệnh sao? Lâm Dương có chút chờ mong, có thể tưởng tượng, một khi vận mệnh Trường Hà biến thành sinh mệnh, như vậy cái này sinh mệnh thực lực khẳng định sẽ vô cùng khủng bố. Nói không chừng sẽ một lần hành động đến giống hắn dạng này cảnh giới. Đây cũng không phải là không thể nào sự tình. Dù sao vận mệnh Trường Hà tồn tại, bản thân liền là bao gồm vô số chúng sinh vận mệnh. Cái này ẩn chứa trong đó lực lượng, quá mức kinh khủng, một khi mất đi khống chế, để cái này Trường Hà biến hóa thành sinh mệnh, tuyệt đối sẽ là một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ, đủ để phá vỡ hỗn độn. Bất quá, dạng này sinh mệnh cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đản sinh ra. Chỉ ít thì hiện tại mà nói, còn xa xa còn chưa đạt tới trình độ kia. Lâm Dương yên lặng nhìn lấy vận mệnh Trường Hà, lĩnh ngộ trong đó các loại biến hóa, hội tụ các loại nói cùng ý. Tu vi của hắn yên lặng chất đống, tại tiến hành một loại vô cùng thâm trầm hùng hậu tích lũy. Loại này tích lũy, tuy nhiên không thể để cho cảnh giới của hắn phát sinh đột phá, nhưng cũng để thực lực của hắn, mỗi thời mỗi khắc cũng đều tại tăng lên. Tại đạo cảnh 35 tầng, càng ngày càng sâu không lường được. Có lúc, Lâm Dương thậm chí đều có thể cảm giác được, tựa hồ chính mình khoảng cách đạo cảnh 36 tầng cũng không phải là rất xa xăm dáng vẻ. Bất quá loại cảm giác này lại đều chỉ là một cái thoáng mà qua. Tựa hồ là từ nơi sâu xa, còn thiếu khuyết một loại nào đó thứ then chốt, để Lâm Dương tuy nhiên có thể ngẫu nhiên cảm thụ được. Nhưng trên thực tế, hắn cách cảnh giới kia còn vô cùng xa xôi. 108,36 năm tòa vũ trụ mang tới hỗn loạn kéo dài thật lâu mới kết thúc. Trận này trong hỗn loạn, thương vong vô số cường giả, bất quá đồng thời, cũng có vô số cường giả sinh ra. Nhất là cái kia từng tòa trong vũ trụ, bản thân thì cỗ có vô cùng tạo hóa, đạt được những thứ này tạo hóa sinh linh, đều thu được to lớn tăng lên. Khổng Tuyên cùng kiếm đạo chi chủ chiến đấu kết thúc, lại là kiếm đạo chi chủ y nguyên thắng qua Khổng Tuyên một bậc. Khổng Tuyên bị thua, bất quá dù là như thế, cái này kém một đường, cũng đã vô cùng nhỏ. Võ đạo chi chủ cảm giác thán tiềm lực của mình dùng hết, không cách nào cùng kiếm đạo chi chủ, Khổng Tuyên bọn họ tranh phong, nhưng kiếm đạo chi chủ lại chẳng phải là đồng dạng cảm thụ. Hắn tuy nhiên thắng qua Khổng Tiên một đường, nhưng lấy Khổng Tiên triển hiện ra thiên phú kinh khủng, kiếm đạo chi chủ tin tưởng, Khổng Tiên chẳng mấy chốc sẽ triệt để vượt qua chính mình. Thậm chí khả năng Khổng Tiên so với chính mình còn phải nhanh hơn đến đạo cảnh 20 tầng. Đây mới là lớn nhất chênh lệch, có lúc người bình thường cùng thiên tài chi ở giữa chênh lệch rất lớn. Nhưng thiên tài cùng thiên tài chi ở giữa chênh lệch, mới thật sự là để người tuyệt vọng. Hỗn loạn bình ổn lại, từng tòa vũ trụ cũng đều có sở thuộc. Đầu tiên là 365 tòa vô tận vô hạn đa nguyên vũ trụ, bị Khổng Tuyên cùng kiếm đạo chi chủ một phân thành hai. Trong đó kiếm đạo chi chủ chiếm cứ nhiều một tòa, vì 183 tòa, mà Khổng Tuyên thì là 182 tòa. Còn võ đạo chi chủ, tại xem qua hai người tranh đấu về sau, lại là dứt khoát từ bỏ chiếm cứ bất kỳ vô tận vô hạn đa nguyên vũ trụ. Dù sao thực lực không bằng Khổng Tuyên, kiếm đạo chi chủ bọn họ không nói, tại võ đạo chi chủ xem ra, ngoại trừ hai người bên ngoài, tương lai không lâu, sẽ còn có càng nhiều cường giả tăng lên tới. Nguyên một đám bắt đầu siêu việt chính mình. Điều này không khỏi làm cho võ đạo chi chủ thận trọng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn chiếm cứ vô tận vô hạn đa nguyên vũ trụ là có thể. Nhưng tương lai đâu, khẳng định sẽ có người không phục hắn, muốn tới khiêu chiến hắn. Đến lúc đó, hắn ứng đối như thế nào? Bởi vậy, võ đạo chi chủ dứt khoát là một tòa vô tận vô hạn đa nguyên vũ trụ cũng không cần. Hắn vậy mà lựa chọn đầu nhập vào kiếm đạo chi chủ. Cái này đã là ngoài người ta dự liệu, nhưng cũng là hợp tình hợp lý.